Chương 8: Cuộc sống này là của mình. Sau cơn mưa, trời lại sáng, Sâm Cầm đã ổn định ở trời Tây. Tôi cũng bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống của mình. GMF cũng vậy, chỉ có điều anh ta ít về nhà hơn. Chúng tôi không có nhiều thời gian để chơi bời, trò chuyện như trước nữa. Chỉ có Bác Ngô vẫn đều đặn gọi điện hỏi han, rủ tôi đi cà phê, đi ăn, đi dạo. Tình bạn từ đó cũng trở nên khăng khít hơn lúc trước. Nhưng cái vẻ lạnh lạnh của hắn đôi khi khiến tôi tức sôi máu. Tôi quyết định nghỉ việc ở nhà xuất bản sau khi Sâm Cầm đi. Rốt cuộc, mất bao năm lưỡng lự, tôi cũng dứt khoát được với công việc nhàm chán đó. Đã từ lâu, tôi làm việc với bản thảo chi chít chữ như một thói quen chứ không phải vì sở thích. Hơn ai hết, tôi biết đó không phải là nghề thích hợp với mình, nhưng bản tính ngại thay đổi nên tôi cứ để mặc mọi thứ đã an bài. Sau khi Sâm Cầm gặp nạn, và nhất là khi chứng kiến thái độ của thím với bà nội, tôi mới nhận ra rằng mình phải thay đổi. Cuộc sống này là của mình, vậy thì hãy làm những gì mình thấy thích. Hãy yêu người mà mình yêu, hãy làm những việc mà mình cần phải làm, còn hơn là ngồi một chỗ để mất thời gian đong đếm và lựa chọn. Mất một tháng thất nghiệp, cuối cùng tôi cũng xin được việc làm ở một công ty quảng cáo, lại tiếp tục con đường mà Sâm Cầm đã đi qua. Hồi trước, Sâm Cầm có giục tôi chuyển sang làm ý tưởng quảng cáo, đến mòn cả dép mà tôi vẫn cứ trơ ra không đếm xỉa. Không phải vì không thích mà tôi sợ, sợ áp lực công việc khiến mình mệt mỏi. Tôi nghĩ mình thích thong thả, hưởng thụ hơn là xoắn lên vì việc ngập đầu. Giờ thì khác, tôi nhận ra mình cũng là người thích thử thách. Chỉ cần có niềm tin thì không gì là không thể. Công việc mới bận bịu vô cùng. Không những thế, tôi còn nhận thêm việc ở nhà xuất bản cũ về làm, nên hầu như chẳng còn thời gian để lêu lổng như trước nữa. Sắp xếp mãi, tôi mới có thời gian đến thăm bà nội. Vẫn như những lần trước, tôi cho tiền vào phong bì và xách theo cân hoa quả sang nhà thím. Căn nhà quá trái cổng, tôi phải ấn chuông và gọi cửa mãi, thím tôi mới lách thách ra mở. Vừa nhắc thấy tôi, thím lên tiếng: "Sao hôm nay mới đến? Thím chuyển bà mày vào trại dưỡng lão rồi." "Cái gì? Sao thím làm thế?" Tôi quá sốc trước câu nói thản nhiên của thím. Thím dừng lại, không mở cổng, chỉ chống một tay vào cánh cửa thở dài. "Biết làm thế nào được, chú mày ở trong kia làm ăn thất bát, gửi về ít tiền lắm. Tao phải đuổi ô xin đi, rồi chuyển bà vào trại dưỡng lão luôn. Sao thím không cho cháu biết? Sao thím có thể làm thế được chứ? Không làm thế thì làm thế nào? Cho mày biết thì mày làm được gì? Quanh năm chỉ có vài triệu bạc, mày nuôi nổi bà không? Mà cho mày biết." Tôi lặng người. Tất cả chỉ vì tiền. Thím vì tiền mà không muốn chăm sóc bà tôi. Tôi vì tiền mà không thể ở cạnh bà. Ai nói tiền không là gì cả chứ? Tiền là thứ vũ khí lợi hại nhất. Nó có thể giúp ta có được nhiều thứ, nhưng cũng có thể giết chết mọi mạch nguồn tình cảm mà con người từng có. Tôi nhìn thím một cách khinh miệt, rồi nói bằng giọng lạnh băng giống như bà ấy đã nói với tôi trước đó: "Giờ bà ở trại nào?" "Sơn Tây, ở đó được lắm. Một tháng mất ngót nghét vài triệu đấy. Ôi giời, chả ai già cả lú lẫn mà sướng như bà mày đâu." Tôi nghẹn lời. Dẫu biết cái miệng ngoa ngoắt kia chưa bao giờ nói được lời nào tử tế, nhưng nghe sao vẫn thấy chua xót trong lòng. Tôi quay xe nhếch mép với bà ta: "Vài triệu cũng là tiền của chú tôi làm ra, chứ có phải của thím đâu mà thím tiếc." "Con này láo, mày có học, có hành mà ăn nói với thím thế hả? Tôi chỉ tử tế với những người tử tế thôi. Từ nay thím không phải bỏ tiền ra gửi cho bà tôi đâu. Tôi sẽ tự làm việc đó. Ô, thế thì tốt quá, giải nợ. Cái câu cảm thán lạnh tanh của bà ta khiến tôi sôi máu. Giá mà có thể lao đến cho người đàn bà lớn tuổi ấy một cái tát nhỉ. Nhưng sức chịu đựng của tôi đã đạt đến một cảnh giới khác. Ai đó đã từng nói rằng tận cùng của sự khinh bỉ là không thèm đếm xỉa đến. Tôi cũng vậy. Trước khi nổ máy cho xe chạy, tôi ngoái lại nói to. Tôi sẽ gọi điện cho chú và nói rõ mọi chuyện từ trước đến giờ. Từ nay coi như bà và tôi không còn quan hệ gì nữa. Mặt bà ta có vẻ biến sắc khi nghe tôi nhắc đến chú. Nhưng tôi chẳng cần quan tâm. Tôi nghĩ đã đến lúc phải cho chú biết sự thật để chú thôi huyễn hoặc về một gia đình hạnh phúc, một người vợ hiền thảo như bà ấy nữa. Suy cho cùng, chú tôi không thể sống mãi trong sự lừa dối ấy. Lúc đầu, tôi sợ chú buồn nên không nói. Nhưng tôi đã nhầm, đáng lẽ phải cho chú biết sớm hơn. Thà thất vọng thật nhiều còn hơn sống trong sự ảo tưởng dối lừa suốt đời. Tôi vào trại dưỡng lão thăm bà. Ở đây không khí trong lành, nhiều cây xanh. Ơn trời, thím ta chắc sợ chú tôi nên đã gửi bà vào trại dưỡng lão không đến nỗi nào. Nơi đây bà có rất nhiều bạn, toàn những ông bà sàn sàn tuổi nhau. Người bị lẫn giống bà, người bị liệt chân. Cũng có người hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng con cái mải làm ăn, không quan tâm đến. Nên họ xin vào đây sống cho có bạn có bè. Tôi ngồi cạnh bà, nghe bà kể chuyện với hai bà bạn cùng phòng. Những câu chuyện rối rắm, chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng hai bà bạn cùng phòng rất kiên nhẫn lắng nghe và bình luận nhiệt tình. Bà nội vui, cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện. Thi thoảng quay sang vuốt tay tôi trìu mến, hoặc lại giật mình nhìn tôi một cách xa lạ. Cô là ai thế? Tôi mỉm cười giải thích. Có khi tôi chưa kịp giải thích gì thì hai bà bạn của bà đã nói hộ. Hai bà ở cùng phòng bà nội, một người bị mờ một mắt, người kia lại bị khớp nên đi lại khó khăn, nhưng họ vẫn còn tỉnh táo. Hai bà mừng rỡ khi biết tôi là cháu của bà, cứ nắm tay tôi nhắc đi nhắc lại là nhớ vào thăm lần nữa nhé. Tôi gật đầu, xoa xoa tay hai bà như chính họ là bà nội tôi vậy. Ôi, những người già cô đơn, họ tội nghiệp mà dễ thương vô cùng. Tôi trở về nhà, tôi chợt nghĩ có khi bà nội vào đó lại vui. Bà có bạn để chia sẻ, bà được hưởng không khí trong lành, được tha hồ sống trong những câu chuyện không đầu không cuối, không rõ mặt người của mình. Khi những người cô đơn tìm đến với nhau, họ mang theo rất nhiều yêu thương, rất nhiều bao dung và rất nhiều cảm thông để chia cho nhau. Mỗi người chia một ít, vì thế mà mọi thứ trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Giờ nhiệm vụ chính là kiếm thật nhiều tiền để lo cho bà thôi. Tôi vẫn nung nấu ý định đón bà về sống cùng mình. Tôi sẽ thuê một người trông nom bà những lúc tôi bận đi làm, và mỗi tối vứt bỏ hết mọi mệt mỏi mưu sinh, tôi lại được ôm bà, xoa xoa đôi bàn tay nhăn nheo và kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện chưa từng có kết thúc của bà. Buổi sáng khi tôi đang đánh răng ngoài bể nước ở khu trọ thì Diêm Mép vắt vẻo cái khăn trên vai đi về phía tôi. Tôi giơ tay ra hiệu như chào, anh ta cũng gật đầu cười lại. Chẳng cần phải nói gì thêm, anh ta ngồi xuống bên cạnh, nhìn sang tôi hỏi. Này, lâu nay có nói chuyện với Gia Cầm không? tôi đang ngậm đầy bọt đánh răng trong mồm, nên chỉ gật gật. Nhưng GMF có vẻ không hiểu lắm, anh ta cáu nhặng lên. Không có mồm à? Hỏi không nói gì cả. Ôi giời, ức hết cả chế. Rõ ràng thấy mồm người ta đầy kem đánh răng mà còn đòi hỏi nói năng cái gì nữa. Tôi tức chí ngậm một ngụm nước to phun thẳng vào chân anh ta. Anh ta vội vàng nhảy ra để tránh. Cô làm cái quái gì thế hả? Bẩn bỏ sư ra ấy. Đáng đời, không thấy người ta đang đánh răng hay sao mà bắt nói. Lâu rồi mới gặp nhau mà không mở mồm ra nói được câu tử tế nào là sao? GMF thấy bộ dạng bực bội của tôi, bèn có vẻ nhún nhường hơn. Ừ, quên mất. Thế cô dạo này thế nào? Vẫn sống nhăn răng ra đây. Nhìn là biết rồi, sống như một con nhện chết đói. Cô nhìn lại mình đi. Chân tay dài loằng ngoằng như ông châu chấu rồi đấy. Mặc xác tôi. Ừ, thì mặc xác cô. GMF lại vắt khăn lên vai, nguẩy lưng đi thẳng. Đi được một đoạn, lại ngoái lại. Này, Gia Cầm vẫn liên lạc với cô chứ? Giới ạ, loanh quanh một lúc rồi vẫn phải quay về chủ đề chính. Có vẻ anh ta sốt ruột lắm ấy. Anh có vẻ sốt ruột nhỉ? Tôi với Dâm Cầm nói chuyện hàng ngày trên Facebook ấy. Nó khỏe, vẫn đang tích cực tập luyện. Thế à? Thế mà cô ta chỉ gọi cho tôi mỗi một lần, sau đó tôi gọi lại trả được. Tất nhiên, nó đối với tôi phải khác hơn là đối với anh chứ. GMF xì một tiếng, rồi lê dép bước đi. Vừa đẩy cửa phòng, anh ta ngoái lại. À, hôm nào dạy tôi cách vào Facebook nhé. Sặc, suýt chút nữa thì tôi đã nuốt nguyên ngụm nước lã vào miệng. Anh ta nói đùa hay nói thật đấy? Một người hiện đại như anh ta mà không biết sử dụng Facebook sao? Anh ta có vẻ hiểu được sự bối rối của tôi, bèn giải thích. Tôi biết nó là gì, nhưng tôi không biết dùng. Bận bỏ sừ ra, thời gian đâu mà mạng với mẽo. Thế nhé, tối nay về sớm dạy tôi, 8 giờ. Anh ta đẩy cửa chui vào phòng, rồi đóng sầm lại, chẳng thèm để tôi nói lời nào. GMF ơi là GMF, bao giờ mới bỏ cái tính thô lỗ kia đi được chứ? Tôi hậm hực mất một lúc rồi cũng dịu lại. Dù sao mình tức thì mình chịu, chứ anh ta có thèm để ý đến đâu. Với tôi, GMF dù thô lỗ, ngạo mạn đến đâu thì vẫn phảng phất nét cá tính riêng. Tôi vốn thích những người cá tính mà. 8 giờ tối, đang ngồi ăn su kem trong phòng thì GMF đập cửa loạn xị ngậu lên. Tôi biết tỏng anh ta nóng ruột nên chả vội. Cứ ung dung ngồi nhâm nhi vị ngọt beo béo của cái bánh trong miệng. GMF dường như hết kiên nhẫn, anh ta đá bùm bụp vào cửa, miệng hét lớn. Bình xăng! Cô làm quái gì thế hả? Mở cửa mau! Ở đây không có bình xăng nào cả, ăn nói cho tử tế thì được vào. Bình... à... Trăng Thanh, mở cửa đi. Thế còn được. Tôi thủng thẳng ra mở cửa. Ngước mặt lên nhìn GMF đầy ngạo mạn. Anh ta tức khí vung tay về phía tôi như định đánh. Tôi hất tóc lên khiêu khích. Anh ta lưỡng lự rồi túm lấy một sợi tóc của tôi giật mạnh một cái. Tôi quá bất ngờ, kêu lên một tiếng. GMF xông thẳng vào phòng, kéo máy tính đặt lên đùi. Thật là lưu manh hết chỗ nói. Tôi lầm bầm chửi bới mấy câu trước khi ngồi xuống. Dù muốn hay không thì tôi vẫn phải dạy GMF vào Facebook. Nếu tôi không dạy thì kiểu gì anh ta cũng nghĩ ra đủ mưu hèn kế bẩn để tôi thực hiện. Thôi thì thà làm một cách tự nguyện còn hơn, bị chọc cho sôi máu mới chịu làm. Ô, nhưng mà tôi không phải chịu đựng anh ta lâu. Được khoảng 30 phút thì Bắp Ngô bất ngờ xuất hiện. Thấy tôi và Di Mép chúi mũi vào máy tính, hắn cũng mon men, vào xem. Do quá nhập tâm vào việc hướng dẫn nên đầu tôi nghiêng sát hơn về phía Di Mép. Thú thật, tôi hơi run run, lâng lâng khi nghe hơi thở nhẹ nhẹ của Di Mép bên tai mình. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị Bắp Ngô phá tan tành. Chả hiểu tại sao Bắp Ngô kéo đầu tôi ra, đẩy Di Mép bẹp dí ra một góc rồi chen vào ngồi giữa. Ôi giời, hắn ta vốn điềm đạm mà sao giờ cũng học được cái thói vô duyên khó đỡ của Di Mép thế này. Tôi lườm Bắp Ngô. Anh làm cái gì thế? Ngồi phía kia không được à? Không được, tôi phải ngồi đây. Anh ngồi đây làm gì? Tôi đang dạy Di Mép mà. Cô cứ ngồi dịch ra đi, để tôi dạy cậu ấy. Ôi giời, thế thì tốt quá. Sao nãy giờ hắn không nói chứ? Tôi đã quá khó chịu vì cảm giác bứt rứt khó tả khi ngồi gần chỉ bảo cho Di Mép rồi. Bây giờ có hình nhân thế mạng thế này thì còn gì bằng nữa. Tôi tự nguyện xích ra khỏi máy tính để hai anh chàng tự do chỉ bảo nhau. Nhưng Bắp Ngô cứ ngồi đần ra trước màn hình. Tôi đập đập vai nhắc nhở hắn làm tiếp nhiệm vụ. Bắp Ngô nhíu mày, di di chuột về phía trang chủ Facebook cá nhân tôi vừa lập cho Di Mép rồi nói một cách từ tốn. Này, giờ làm thế nào nữa? Tôi ngạc nhiên nhìn hắn. Làm thế nào là thế nào? Ý anh là sao? Ý tôi là bây giờ phải làm sao nữa? Muốn viết mấy dòng trạng thái như của cô ấy thì làm thế nào? Ôi, thiên thần quỷ dữ ơi! Hóa ra hắn cũng gà mờ y hệt Di Mép. Di Mép huých tay Bắp Ngô. Sao anh bảo dạy tôi mà? Thì tôi cũng phải học đã, rồi mới dạy cậu được chứ. Anh đúng là đồ đua đòi, thế mà tôi tưởng anh siêu lắm rồi đấy. Chui vào giữa trung tâm ngồi, đòi dạy người ta cơ mà. Tôi nhếch mép chế giễu Bắp Ngô. Bắp Ngô vẫn điềm nhiên di chuột qua lại trên màn hình. Di Mép giật chuột máy tính, lẩm bẩm. Đưa đây, anh không biết gì mà cứ di chuột, chóng hết cả mặt. Tôi ngồi khoanh tay, nhìn hai con gà loanh quanh tìm hiểu cơ chế hoạt động của Facebook. Ngồi mãi, chán quá, tôi đành rẽ hai chàng ra. Ngồi vào giữa và tuyên bố, hùng hồn. Thưa hai đồng chí gà mờ, thế là được rồi đấy. Giờ tôi sẽ lập cho Bắp Ngô một cái Facebook nữa để hai đồng chí kết bạn và học hỏi lẫn nhau. Bắp Ngô hứng chí. Vỗ vỗ vai tôi ra hiệu ok. Tôi đặt tay vào bàn phím. Quay sang hỏi Bắp Ngô. Anh muốn tên nickname là gì? Là gì nhỉ? À, là ngựa non háo đá đi. Cái gì? Anh nghĩ gì mà lại tự nhận mình là ngựa non hả? Ria mép vuốt ria cười khùng khục, vươn người qua người tôi, vỗ vỗ nhẹ vào má Bắp Ngô. Anh phải đặt là ngựa già còm cõi mới đúng. Cậu nói bậy, tôi vẫn còn non và xanh lắm. Di Mép ngửa cổ lên cười ha ha. Tôi bực bội phát cáu với hai con gà. Im xem nào. Sao cứ phải là ngựa non hả? Sao không phải là gà già? Không, phải là ngựa, vì tôi tuổi ngựa mà. Ối làng nước ơi, tuổi ngựa có nghĩa là anh ta sinh năm 1978, hơn tôi đúng gần chục tuổi. Sốc, sao trông anh ta trẻ vậy nhỉ? Cứ tưởng chỉ hơn tôi vài ba tuổi chứ. cha mẹ ơi, có đáng hận đời không cơ chứ? Sao đàn ông thì có quyền trẻ dai thế, mà đàn bà lại bị nhàu sớm thế này? Không biết mặt tôi biểu lộ thái độ ngạc nhiên đến mức nào mà Bắp Ngô quay sang cười hớn hở. Sao? Tôi trẻ quá à? Sốc à? Dạ không, sốc vì chú quá già, chú ạ. Ria mép lại ngửa mặt, cười điệu cười man trá quen thuộc. Anh ta nói với Bắp Ngô. Thấy chưa? Tôi đã nói là cái cô bình xăng này không vừa đâu. Bắp Ngô gật gù ra vẻ đồng ý với Ria mép. Tôi chả thèm đoái hoài đến họ nữa, chăm chú lập cho Bắp Ngô cái tài khoản Facebook mang tên Ngựa Non Háo Đá. Sau đó tiếp tục phổ cập Facebook cho hai đồng chí gà mờ, cốt để hoàn thành xong nhiệm vụ nhằm thoát khỏi sự kìm kẹp dở hơi này. Sau khi phổ cập xong một số vấn đề ở Facebook, cả ba chúng tôi xoay sang chơi trò bói bài. Ria mép trổ tài bói bài, toàn phán linh tinh, nhưng đứa nào cũng há mồm ra cười chảy cả nước mũi. Đến lượt Bắp Ngô, tự nhiên hắn ta nhíu mày, suy tư hỏi Ria mép. Này, theo cậu thì tuổi ngựa nên lấy vợ tuổi gì cho hợp? Ria mép vứt bộ bài xuống, lườm Bắp Ngô. Cái lão này, người ta đang bói bài, lại chuyển sang xem tuổi, thì bố ai mà phán được? Tôi đang ngồi cạnh đó, đột nhiên thẳng lưng lên, cười sởi lởi. Khỏi lo, cái này tôi biết, anh tuổi ngựa thì nên lấy vợ tuổi trâu. Ria mép nghe thế, cũng hoan hỉ mon men lại hỏi tôi, giọng điệu có vẻ cầu tiến. Này, thế tôi tuổi con gà thì hợp với tuổi gì? Tôi liếc Ria mép, lim dim mắt như nghĩ ngợi tính toán, rồi phán. Tuổi gà thì hợp với tuổi mèo. Bắp Ngô có vẻ nghi ngờ, nhìn vào mặt tôi. Thật không đấy? Cô học ở đâu ra đấy? Đừng có mà tiện mồm rồi phán vớ vẩn nhá. Vớ vẩn là vớ vẩn thế nào? Cái này học ở trong dân gian chứ ở đâu nữa. Anh không nghe người ta nói là đầu trâu mặt ngựa với mèo mả gà đồng à? Lúc này nhìn mặt hai đồng chí gà mờ, đờ ra một lúc rồi mới nhe răng cười. Bắp Ngô đẩy mạnh vai tôi, Ria mép cũng giật tóc tôi cười ha hả. Đồ lưu manh, cô đúng là đồ lưu manh. Bắp Ngô hùa theo, lưu manh quá thể, thế mà tôi cứ tưởng. Tưởng tượng cái gì, ai bảo các người dồn ép, bắt bẻ tôi chứ. Nói chung, tôi trước nay vốn nghịch ngầm. Những gì tôi làm và nói đều khó lường lắm. Vì vậy, đề nghị hai đồng chí gà, lần sau chú ý nhé. Sau màn bói bài vớ vẩn là cuộc nhậu không hề vớ vẩn chút nào. Lâu lắm rồi tôi mới lại được cười nhiều như thế. Ôi, bỗng nhiên trên trời rớt xuống cạnh tôi hai người đàn ông, một thô lỗ, ương ngạnh và khó chịu kinh khủng, một lại điềm đạm, vẻ trí thức, nhưng xét về độ gai góc thì cũng chẳng vừa. Đôi khi tôi trộm nghĩ, giá như hai người này cứ thế mà ở lại bên tôi suốt đời thì tuyệt biết bao nhiêu. Nhưng ước mơ chỉ mãi là ước mơ, trên đời này làm gì có chuyện người hai giai đẹp, kẻ không giai nào chứ, đúng không? Cuộc nhậu của chúng tôi kết thúc nhanh hơn dự kiến. Ria mép có điện thoại của một gái xinh nào đó và chạy biến đi mất mà không thèm giải thích. Còn lại, tôi với Bắp Ngô, tự nhiên không khí trở nên trùng xuống. Ngượng ngập quá mức cho phép, vì thế để tránh khó chịu cho hai bên, tôi đề nghị Bắp Ngô ra khỏi quán đi dạo. Tôi leo lên chiếc xe tay ga màu đen quen thuộc của Bắp Ngô. Giờ tôi mới biết nó là xe Vespa. Từ trước đến giờ chỉ nhìn thấy chiếc xe có màu đen như quả nho chín, chứ ai để ý đến tên hãng xe làm gì. Xem ra cái nghề bác sĩ cũng đem lại cho hắn một cuộc sống dư giả đấy chứ. Dù không được nói là giàu có, nhưng còn hơn 10 lần tôi và Sâm Cầm cộng lại. Ôi, ngồi êm ái trên chiếc xe màu nho này, chợt thấy thương con xe quay, bà già gầy dơ xương của tôi ở nhà quá. Chiếc xe lướt êm du trên đường, trả bù cho con ngựa già hom hem của tôi. Cứ nổ máy, rồ ga là cái gì cũng kêu, trừ mỗi cái còi là không chịu kêu thôi. Bắp Ngô ngoái lại hỏi, giờ chúng ta đi đâu? Đi dạo. Tôi chả biết chỗ nào hay ho để đi dạo cả. Hay chúng ta cứ đi nhé, lúc nào thích thì dừng lại. Ok. Bây giờ đã là mùa đông, Hà Nội lạnh tê tái, thi thoảng một trận gió thổi tới, cảm giác như cả người và phố cùng rùng mình lạnh co ro. Hà Nội mùa đông là mùa của mùi ngô, khoai nướng thơm lừng, quấn quýt dọc đường. Là mùi của nem chua rán, chân gà rán béo ngậy vờn quanh mũi. Là mùa của những bát ốc bốc khói thơm vị xả. Tôi không biết người khác nghĩ về mùa đông Hà Nội thi vị đến chừng nào, chứ với riêng tôi, Hà Nội mà không có những món ăn kể trên thì chả còn gì lãng mạn cả. Một cơn gió lạnh nữa lùa qua, bây giờ hai má tôi đã tê như đá, mũi cũng đỏ lên. Tôi vội đút tay vào túi áo cho đỡ lạnh. Dường như Bắp Ngô cũng đang ở trong tình trạng giống tôi. Chỉ có điều sức chịu đựng của hắn có vẻ kém hơn tôi. Bắp Ngô ho lên một tiếng, rồi lách xe vào vệ đường. Lạnh sun cả mũi rồi, hay vào đây ăn ngô nướng đi. Tuyệt, ông trời thật có mắt. Tôi vừa mới miên man nghĩ đến mùi vị của các loại đồ ăn thì đã được mời đánh chén rồi. Dù vừa tàn cuộc nhậu lúc trước, nhưng đứng trước hương vị thơm nồng đầy cám dỗ của ngô nướng khiến tôi thật khó kìm lòng. Khi thấy tôi gật gù đồng ý, Bắp Ngô dắt xe lên vỉa hè, bỏ mũ bảo hiểm ra, treo lên cổ xe. Khi quay lại, thấy tôi vẫn lóng ngóng xoa xoa chiếc mũi đang tê đi vì lạnh. Bắp Ngô chợt đưa tay hướng về phía tôi. Tôi cảnh giác úp hai tay che mũi để tự vệ. Thú thật, lúc đó tôi nghĩ hắn sẽ véo mũi tôi một cái cho nó càng đỏ thêm. Nhưng nào ngờ, Bắp Ngô nhẹ nhàng cầm lấy quai mũ bảo hiểm dưới cằm tôi và mở nó ra một cách rất nhẹ nhàng. Ôi, tôi hơi choáng vì hành động quan tâm có phần bất ngờ ấy. Bắp Ngô treo mũ vào xe, rồi kéo tay tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ cạnh bếp than đang đỏ hồng, dậy mùi ngô nướng. Chị bán ngô nhanh tay lấy hai bắp ngô còn nóng hổi đưa cho chúng tôi. Tôi cạo cạo phần than đen bị dính trên những hạt ngô, rồi suýt xoa gặm lấy gặm để. Vị ngọt của ngô cùng hơi nóng dịu dàng của nó khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Sau khi gặm được nửa bắp ngô, tôi mới ngẩng đầu lên nhìn cái chàng cũng là bắp ngô kia. Ôi trời! Hắn ngồi hì hụi bóc từng hạt ngô nướng đưa lên miệng ăn một cách tử tốn. Tôi nhìn lại mình, tự nhiên thấy mình phàm phu tục tử ghê gớm. Sao người ta là đàn ông mà ăn uống nhỏ nhẹ, lịch sự, trong khi tôi là phụ nữ mà cứ như hổ vồ thế này. Thật là mất mặt quá thể. Dù vậy, tôi vẫn trừng mắt nhìn Bắp Ngô vẻ rất chi là khó hiểu. Này, anh ăn ngô nướng kiểu công tử thế thì còn ngon cái nỗi gì nữa? Bắp Ngô cười, có vẻ bối rối. Tôi cũng định gặm như cô, nhưng mà nóng quá, bỏng cả môi. Sao cô có thể gặm được nhỉ? À, chắc tại môi tôi dày hơn ấy mà. Tôi chả thấy nóng gì, chỉ thấy ngon thôi. Bắp Ngô chuyển hướng nhìn chằm chằm lên miệng tôi, khiến tự nhiên tôi trở nên mất cả tự tin. Trông môi cô mọng thật đấy. Bắp Ngô vừa nói, vừa đưa tay chùi những vết đen đen của muội than dính trên môi tôi. Hành động quá bất ngờ và cũng quá êm dịu khiến tôi không kịp phản ứng gì. Chỉ thấy trống ngực mình đập thình thịch như trống hội làng. Tôi tròn mắt nhìn hắn. Bắp Ngô bối rối thả tay xuống rồi vơ vội bắp ngô đang ăn dở trước mặt lên gặm. Tôi ngồi ngây người một lúc, lại âm thầm gặm nốt nửa bắp ngô còn lại. Không biết do ngồi gần bếp than hay do hành động lúc nãy của bắp ngô khiến tôi nóng bừng cả hai má. Trời đêm, sương xuống càng lạnh hơn, bắp ngô đưa tôi về trước cổng. Vội vã vẫy tay chào rồi phóng vút đi. Ôi cuộc đời, cách đây gần một tiếng đồng hồ, hắn ta vừa hết mực ga lăng với tôi, thế mà bây giờ đã vội vàng trở mặt, phóng vút đi, không để tôi nói lời nào. Thế đấy, phũ phàng quá, phũ phàng không chịu nổi. Tôi nhẹ nhàng đi qua khoảng sân khu trọ, cả khu tối om, tôi dùng điện thoại soi rõ để mở khóa cửa. Bất giác, nhìn sang phòng riêng mép, phòng tối om, cửa khóa ngoài, biết ngay là anh ta lại đi qua đêm. Từ hồi Sâm Cầm không còn ở đây, riêng mép ít về phòng hơn, thỉnh thoảng anh ta có tạt về, rồi lại đi rất vội vã. Một đôi lần, tôi định hỏi thăm xem tại sao anh ta lại đi nhiều thế, nhưng ngẫm lại, mình đâu có tư cách gì mà hỏi, nên thôi. Nằm trong căn phòng có ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ, tự nhiên tôi nhớ Sâm Cầm quá. Không biết ở xứ sở xa xôi ấy, Sâm Cầm có nhớ những đêm chúng tôi nằm gác chân lên nhau buôn đủ thứ chuyện trên đời. Không biết đôi chân của Sâm Cầm giờ đã phục hồi được mấy phần rồi. Dẫu biết bạn tôi rất kiên cường, nhưng sao cứ nghĩ đến là tôi thấy lòng chua xót quá. Tôi lại nghĩ đến tôi, nghĩ đến cảm giác hôm nay khi tay bắp ngô chạm vào môi mình. Có gì đó vừa run rẩy, vừa bối rối, vừa bấn loạn trong lòng. Tôi cũng hoang mang nhớ lại cảm xúc của mình khi Jimmy chạm vào vai cái ngày đi hái trộm dâu da Joan hồi nào. Và cả khi ngồi cạnh dạy cách vào Facebook cho Jimmy nữa, bàn tay ấy, hơi thở ấy cho tôi cảm giác rộn ràng và mãnh liệt hơn nhiều. Tôi thật sự không hiểu nổi mình. Dù tôi biết rõ rằng Jimmy và Sâm Cầm là một cặp rất đẹp đôi, và tôi sẵn sàng ủng hộ họ. Vậy mà đôi khi những cơn sóng ngầm trỗi dậy, tôi lại không kiềm chế được nỗi buồn sâu kín trong lòng. Thôi, chỉ là buồn một chút thôi, chỉ là vu vơ một chút, rồi tất cả sẽ lại trở về như cũ. Tôi vẫn là tôi điềm nhiên bước đi một mình trong cuộc sống này, và Sâm Cầm, Diêm Ép, cả Bác Ngô nữa đều là những người đồng hành tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Mong rằng chúng tôi sẽ vẫn ở đây cùng nhau, cho dù sóng gió cuộc đời xô đẩy về đâu chăng nữa.